đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508. Mạnh đối mạnh, gặp cô gái áo đen kia không sợ hãi chút nào giống như đi tới. Chúng yêu sát khí càng thêm ngưng thực, thậm chí hội tụ thành một cỗ, cho nhân tộc áp lực cực lớn. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ánh mắt của nàng khóa chặt khoảng cách nàng gần nhất yêu. Long tộc hắc mạch, ma huyền, nàng dưới chân kim quang lóe lên. Thân hình giống như lấp lóe cùng kia ma huyền kéo gần lại khoảng cách. Cánh tay phải mở cung, một quyền hướng phía cái sau vung đánh mà đi. Xúc địa thành thốn, ma huyền nhận ra được. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phòng thủ, thân hình liền bỗng nhiên bị túm bay đến đằng sau. Chỉ gặp đại ca Ma Kha phẫn nộ quát. Đối thủ của ngươi là ta. Nữ nhân này dám không nhìn hắn khiêu chiến. Đi tiến công cái khác yêu. Toàn vẹn không đem hắn để vào mắt. Ma Kha đồng dạng vung ra cánh tay phải. Làn da ngăm đen. Chính là vảy rồng tạo thành. Kiên cố trình độ có thể so với phòng thủ chuyên dụng địa giai linh bảo. Mà lại lực lượng của hắn còn tại đại hoang thần ngưu một tổ hoang cự phong phía trên. Ma Kha xuất thủ, chúng yêu đều là ngắm nhìn một màn này. Phải biết Ma Kha chính là long tộc hắc mạch thế hệ này người mạnh nhất. Thực lực còn tại ma huyền phía trên, chính là long tộc hiếm có thiên kiêu. Qua trong giây lát, cả hai song quyền đụng vào nhau. Quanh mình đại địa lấy hình khuyên xu thế không ngừng mà nứt toác ra. Mà một kích này giống như tiến công kèn lệnh. Nhân tộc cùng yêu tộc lập tức xuất kích, nhao nhao tìm tới đối thủ. Trong lúc nhất thời, tòa này đại hạp cốc lâm vào đại loạn chiến. Cả hai đối quyền nhưng lại chưa chứng thực, chỉ là khoảng cách bên trong bắn ra vô tận uy năng. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa trong nháy mắt tách ra, lẫn nhau không cho mảy may. Ma Kha trên mặt có điên cuồng nụ cười dữ tợn. Hắn từ lần đầu tiên liền đến cái này áo đen nữ nhân thời điểm liền cảm nhận được uy hiếp vô hình. Đây là đáng giá một trận chiến đối thủ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc vẫn như cũ. Trong tròng mắt đen nhưng lại có sát ý nồng nặc. Nàng quyền thượng kim ấn hiển hiện. Vô song lực. Ma Kha mắt rồng có chút nheo lại. Hắn đang bị áp chế. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Một bộ đói khát bộ dáng. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ken két, Ma Kha tại đấu sức bên trên rơi xuống hạ phong. Không ngừng mà lui về phía sau. Tình huống như vậy khiến Ma Huyền cảm thấy chấn kinh. Mà Lâm Phương Chu cũng giống như thế. Cái trước chấn kinh nhà mình đại ca thế mà lại tại đấu sức bên trên rơi xuống hạ phong. Mà cái sau lại chấn kinh cái này yêu lại có thể cùng Diệp Tiêu Tiêu vật nhau thực lực. Diệp Tiêu Tiêu tay trái hóa thành cổ tay chặt, lăng lệ dị thường, hướng phía Ma Kha cổ tay chém đi. Trong đó sắc bén kình khí liền có thể chém sắt như chém bùn. Nếu là thật sự bị chém trúng, cho dù là vảy rồng cũng là khó cản. Ma Kha không chút do dự thu tay lại. Sừng rồng phía trên có màu đen yêu lực ngưng tụ. Sau đó bắn ra kinh người uy năng, hướng phía nữ tử trước mắt oanh kích mà đi. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt xích hồng chi quang hiển hiện, như nóng hổi liệt nhật cháy bỏng đại địa. Trong khoảnh khắc liền khiến quanh mình nhiệt độ tiêu thăng, hỏa diễm tràn ngập tại đuôi mắt. Sau đó một đạo xích hồng chùm sáng xuyên thủng mà ra. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh, màu đen yêu lực cùng xích hồng chi quang đối xông vào cùng một chỗ. Ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng bỗng nhiên rào hợp. Lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra một cỗ năng lượng to lớn vòng xoáy. Cũng đang không ngừng bành trướng. Khoảng cách tương đối gần Lâm Phương Chu cũng không thể không lập tức lui xa. Hắn ngưng trọng nhìn qua cái kia năng lượng vòng xoáy trung tâm. Cái kia hắc mạch long tộc. Rất mạnh. Trần Thiên Diệp đem một con yêu vật đốt diệt. Hắn tự nhiên cũng bị bên kia động tĩnh hấp dẫn. Khi nhìn đến kia long tộc biểu hiện sau cũng là ánh mắt ngưng trọng. Cái kia chính là Ma Kha. Bùi Lạc Nhiên bằng vào phệ linh chân viêm đem một đoàn hỏa linh thôn phệ. Nàng hỏi, người biết hắn. Long tộc bảy mạch bên trong lấy xích hắc thanh ba mạch cầm đầu. Mà cái này ba mạch bên trong tại đương thời ra đời ba vị siêu phàm tồn tại. Trần Thiên Diệp Thần, sắc nghiêm túc, xích mạch Kỳ Thiên, thanh mạch Trúc Dịch, cùng hắc mạch Ma Kha. Cái này chính là Long tộc yêu hoàng phía dưới mạnh nhất ba tôn tồn tại. Bùi Lạc Nhiên nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Nàng ngược lại là rất ít đi giải qua yêu tộc. Sau đó nàng lại nhìn phía Diệp Tiêu Tiêu chỗ phương vị. Giờ phút này Ma Kha bị đánh bay đến trên một ngọn núi khác. Đây là mạnh nhất. Trần Thiên Diệp mắt nhìn kia bị áp chế thân ảnh, yên lặng thu hồi ánh mắt, nói, dù nói thế nào cũng chỉ là tại trong Long tộc, cũng không bao quát những chủng tộc khác. Bùi Lạc Nhiên cười cười, kia xác thực, các ngươi ngược lại là nói chuyện rất hoan. Ma Huyền chậm rãi đi tới, trong tay còn đề cái máu me đầu lâu. Lúc này Trần Thiên Diệp đi tới, hắn hờ hững nói, thực lực ngươi không yếu, đánh với ta một trận đi. Ngược lại là có nhãn lực kinh. Đáng tiếc, lập tức liền là cái người chết. Ma Huyền cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Trần Thiên Diệp nói, rửa mắt mà đợi. Giờ phút này nhân tộc cùng yêu tộc cường giả đỉnh cao nhóm đều nhao nhao đụng phải bên trên. Tôn Đình Vũ giờ phút này đang cùng Long tộc tử mạch Thiên Kiêu Cú Ốc một trận chiến. Nàng vốn là có tổn thương mang theo, nhưng tính tình lại là không chịu thua. Y nguyên muốn chiến đối phương cường giả đỉnh cao. Thất Long đều là ở đây yêu tộc bên trong người mạnh nhất, thực lực là không thể nghi ngờ. Cú Ốc tại Thất Long bên trong cũng không phải yếu nhất, giờ phút này càng là toàn diện áp chế Tôn Đình Vũ. Cú Ốc âm thanh lạnh lùng nói, có thương tích trong người còn muốn tìm tới ta, nên nói ngươi là có dũng khí vẫn là ngu xuẩn đâu. Tôn Đình Vũ ngã trên mặt đất. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên đã tràn đầy nước bùn. Bẩn thỉu giống như là tên ăn mày nhỏ. Nhưng nghe đến lời này sau vẫn là giơ lên khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Ha ha, tỷ tỷ ta còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đâu. Cú Ốc ánh mắt che lấp. Trên cổ có gân xanh nhảy lên. Giống như thanh xà đang vặn vẹo thân thể. Càng kinh khủng, hắn nhất định phải đem người này loại nữ tử cho ăn một miếng rơi. Ngay tại lại muốn dương cung bạt kiếm thời khắc, Lâm Phương Chu bỗng nhiên nhẹ nhàng đến. Hắn cười tủm tỉm hỏi một câu. Vị cô nương này, cần hỗ trợ sao? Tôn Đình Vũ nao nao. Hỏi, ngươi là? Lâm Phương Chu cười nói. Ta gọi Lâm Phương Chu. Nhìn cô nương ngươi bên này tựa hồ có chút phiền phức. Có thể hay không để cho ta giúp một chút? Cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua? Nhưng Tôn Đình Vũ đối ấn tượng cũng không sâu. Lâm Phương Chu đã đem Nham Đại Lục ba con tiểu yêu, hắn sớm liền an trí đến địa phương an toàn. Có hắn phù trận bảo hộ đương nhiên sẽ không có việc. Mà dưới mắt tất cả chiến lực đều tập trung ở nơi này, tự nhiên cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn nhiều ít cũng là nhiệt huyết người. Mặc dù không thích gây chuyện, nhưng dưới mắt hai tộc đại chiến, hắn có thể nào không đến. Mà Lâm Phương Chu biết Tôn Đình Vũ, nhưng cũng hiểu biết cái sau có thương tích trong người, thật sự là tìm không thấy đối thủ thích hợp, liền nhìn xem nơi này có thể hay không trộn lẫn một cước. Tôn Đình Vũ nói ra, gia hỏa này rất lợi hại. Lợi hại? Lâm Phương Chu cổ quái nhìn thoáng qua Cú Ốc, nói, ta cảm giác hắn là cái này bảy đầu rồng bên trong yếu nhất. Địa phương khác đều có các đối thủ, nơi này còn có thể hai đánh một, cho nên hắn liền đến. Cú Ốc khuôn mặt có chút run rẩy, hơi thở ở giữa phun trào ra tử sắc sương mù, trên người hắn khí tức ngăn chặn không ngừng điên tuôn ra mà ra. Các ngươi đều phải chết. Ai nha nha, hù chết người ta. Lâm Phương Chu cười ngón tay nhất câu. Cú Ốc đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt lao ra ngoài. Sau đó, đông, chỉ thấy Cú Ốc hướng về sau lật ra cái một tuần. Hắn sửng sốt đụng đầu choáng váng não hoa. Hơi thanh tỉnh chút sau liền phát hiện một tòa cự đại phù trận đem mình vây ở trong đó. Lâm Phương Chu hỏi, người có phải hay không con mắt cũng không dễ dùng lắm. Cú Ốc khí đỉnh đầu bốc khói. Một bên Tôn Đình Vũ vươn tay ra, nhếch miệng cười nói, huynh đệ, phụ một tay. Lâm Phương Chu đưa tay cho nàng lôi dậy. Có ngay, hôm nay ăn thịt rồng. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,